Nữ xứng ta tới sủng. Chương 3, chúng ta là cùng bàn. Khóc chuyện audio.com. Kiều Vi không nghĩ tới Vân Sân thật đúng là đem nàng đưa đến khu tiểu lâu cũ kỹ. Nàng tưởng từ trong Vân Sân ánh mắt nhìn ra điểm khác thường. Nhưng thất bại, đối phương vĩnh viễn đều là mang kính đen, lưu trữ dày nặng mái bằng, cơ bản không có biểu tình, tươi cười đều đặc biệt cạn, nói chuyện ngữ khí có vài phần khô khan, cẩn thận phân rõ lại 10 phần ôn hòa, thật giống như một sợi gió ấm từ trên đầu quả tim xẹt qua. Thập phần thoải mái, không dụng tâm sẽ không thể hội được cảm giác đó. Ta tới rồi, Kiều Vi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này đống cũ nát tiểu khu. Quý gia đem Kiều gia chèn ép đến quá thảm, thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn gia lưu lạc đầu đường. Theo lý thuyết bọn họ như vậy gia tộc, liền tính phá sản, cũng không đến mức quá thê thảm như vậy. Luôn có chút tích tụ cùng nhân mạch có thể dùng. Tuy rằng nàng không rõ ba ba ở ngay từ đầu là như thế nào dính đến nghiện đánh bạc. Không chỉ có đem cuối cùng tài sản thua trắng, còn thiếu tuyệt bút nợ. Mụ mụ lấy ra sở hữu tích tụ, bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa sở hữu tài sản. Cả nhà mới không có bị những người truy nợ đó lại quấy rầy. Nàng có thể khẳng định, phương diện này có quý gia bút tích. Nàng ba ba nguyên bản không phải cái người thích đánh bạc. Muốn thật là một cái điên cuồng dân cờ bạc, chẳng sợ thua thắng ra bại sản, nghiện đánh bạc sẽ không bỏ được, sẽ không giống như bây giờ. Cả ngày say rượu tê liệt, hẳn là sẽ cùng những cái đó điên cuồng dân cờ bạc giống nhau. Nghĩ mọi cách tìm tiền đánh bạc, bán nhi bán nữ bán thê tử dân cờ bạc, nàng không phải không có nghe nói qua, ta đi vào. Vân Sân, ngày mai thấy, A Sân đứng ở cửa tiểu khu, nhợt nhạt cười, ngày mai thấy, Kiều Vi chần chờ, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ngươi thật chán ghét Lâm Tiểu Ngài, thật chán ghét, hảo đi, không nghĩ tới ngươi là người dạng này. Kiều Vi bĩu môi, cái kia Quý Giang, ngươi từ trước liền tính đối hắn có chút cái gì tâm tư. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem hắn quên cho thỏa đáng. Hắn không phải cái thứ tốt, từ trước ta bị mù mắt, mới có thể bởi vì hắn làm ra như vậy nhiều việc không lý trí. Nga, Kiều Vi đồng học là tính toán từ bỏ mối tình đầu. Kiều Vi hừ một tiếng, không buông tay lại như thế nào. Hắn làm hại ta Kiều gia phá sản, tốt xấu chúng ta một khối lớn lên, vì cái Lâm Tiểu Ngài, cái gì tình cảm đều không màng, ta còn lưu luyến hắn làm cái gì. Chỉ là trong lòng nuốt không xuống kia khẩu khí, không cam lòng, dựa vào cái gì hai người bọn họ ân ân ái ái. Người bị thương kia là ta còn không có tới kịp làm chút gì đâu. Được rồi, ta đi vào, A Sân nhìn theo Kiều Vi đi vào hàng hiên, xoay người cưỡi xe đạp rời đi. Kiều Vi trộm đứng ở hàng hiên chỗ tối, yên lặng mà nhìn cái bóng dáng kia biến mất. Khóe miệng cong cong, nhớ tới sự tình phát sinh hôm nay phát sinh, tâm tình tốt không ít, liền tính lập tức phải đi về đối mặt trong nhà phiền lòng. Nàng cũng không có như vậy mê mang, ít nhất nàng có năng lực kiếm học phí học kỳ sau. Không cần gặp phải chuyển trường, nói không chừng còn có tồn dư, có thể bổ sung một chút đồ gia dụng, miễn cho mụ mụ như vậy vất vả, mở cửa. Không ngoài dự liệu, nàng thấy được nam nhân như cũ nằm liệt trên sofa say khướt thành bùn. Không biết có phải hay không nghe được nàng trở về, ngẩng đầu mở mắt nhìn, lại ngã xuống đi, trên mặt đất đều là bình rượu. Kiều Vi dừng một chút, không có cùng dĩ vãng giống nhau, vòng qua những cái đó bình rượu, đem chính mình nhốt ở trong phòng, nàng đi đến bên cạnh sofa. Đem những cái đó lảo đảo siêu vẹo bình rượu nhặt đặt một bên. Nhìn người kia râu ria xồm xàm, sắc mặt suy sút, một thân chật vật nam nhân, cái mũi đau xót, kỳ thật, nàng là bị ba mẹ từ nhỏ phụng ở trong vại mật lớn lên. Kiều phụ kiều mẫu cũng không có thực có lỗi với nàng. Nhiều lắm mắng nàng hai câu, kiều ba nói rất nhiều thứ làm nàng bỏ học, rốt cuộc không có thật sự thực hiện. Thu thập xong phòng khách, nàng trở về phòng, lấy ra tác nghiệp ra tới làm. Hiện tại nàng không phải Kiều gia thiên kim, lại không nỗ lực, thật sự cái gì ưu thế cũng không có. Nàng nhưng thật ra nghĩ ra đi hỗ trợ làm cơm chiều. Nhưng nàng nhật tử hưởng lạc, căn bản không biết nên làm như thế nào cơm. Nhớ tới Kiều Mẫu không chỉ có muốn đi làm, tan ca còn phải về tới nấu cơm, làm việc nhà, các loại bận rộn, nàng bị mắng hai câu thật không có như vậy thống khổ. Nàng trước mắt thật sự chính là một cái sâu mọt, chờ nàng làm xong tác nghiệp, Kiều Mẫu cũng đã trở lại. Nàng nghe được phòng khách thanh âm, Kiều Mẫu cùng Kiều Ba nói chút cái gì, tóm lại không thế nào vui sướng. Nhưng Kiều Ba chưa bao giờ sẽ cùng Kiều Mẫu xảo, chỉ giả say qua đi. Kiều Mẫu thở dài một hơi, xoay người vào phòng bếp, không bao lâu, đã kêu nàng tới ăn cơm. Nàng nhìn chằm chằm trong chén trứng gà cùng một miếng thịt. Lại nhìn nhìn Kiều Ba cùng Kiều Mẫu trong chén cũng không có. Những chi tiết này, nàng phía trước cũng không có phát hiện. Vi Vi, trường học ta đã giúp ngươi xem trọng, là một khu nhà bình thường cao trung, nhưng phong cách trường học còn tính không tồi. Khoảng cách ta đi làm địa phương rất gần, học kỳ sau liền chuyển tới bên kia đi thôi. Ăn hai khẩu cơm, Kiều Mẫu nói, Kiều Vi nhìn chằm chằm chén phản ứng lại đây. Mẹ, ta không chuyển trường, không chuyển trường. Một học kỳ chỉ là học phí liền vài vạn, chúng ta như thế nào lấy ra tới? Vi Vi, hiện tại đã không phải lúc ngươi tùy hứng. Kiều Mẫu sắc mặt khó coi. Chúng ta cái nhà này, không đủ sức, dứt khoát đừng đi học. Kiều Phụ say khướt nói một câu. Đi học cũng vô dụng, nhà đầu này bị sủng hư. Ngươi mang theo nàng đi làm đi, bán quần áo không cần thành niên. Có người kiểm tra khiến cho nàng trốn đi. Kiều Mẫu đem chén hướng trên bàn một quăng ngã, trừng mắt nhìn Kiều Phụ liếc mắt một cái, không ăn liền cút đi trên sofa ngủ. Ba, mẹ, ta đã tìm được kiêm chức, dạy tiểu bằng hữu đàn dương cầm cùng giao lưu khẩu ngữ. Việc học phí, làm ta chính mình phụ trách đi, lập tức liền nghỉ đông. Ta đã cùng tiểu bằng hữu gia trưởng thương lượng tốt, trừ bỏ ăn Tết mấy ngày nay. Còn thừa thời gian ta mỗi ngày đều đi qua đi, tiền lương cũng không tồi, một khóa một giờ, có vài trăm đâu, thực mau liền có thể đem học phí phụ trách đến, chờ nghỉ đông, ta càng có thời gian, còn có thể làm nhiều mấy phân. Thời điểm nói những lời này, Kiều Vi đôi mắt đặc biệt sáng, trên mặt tràn ngập tự tin, ta thành tích cũng không kém, chỉ cần lại nỗ lực nỗ lực. Nói không chừng cũng có thể trước năm chen vào hạng năm. Đến lúc đó cũng là có thể xin học bổng. Cuối cùng này một câu, chỉ do nàng đầu óc nóng lên, nói xong liền có chút ảo não. Khoác lác thổi lớn, trước năm hạng năm, không có dễ dàng như vậy à. Nhưng nhìn đến Kiều Mẫu vẻ mặt giật mình, cùng với Kiều Phụ gương mặt say khướt kia tựa hồ đều thanh tỉnh không ít. Nàng thẳng thân thể, nghiêm túc nói. Ta nói chính là thật sự, ta không chuyển trường, được không, ngày mai cùng Vân Sân thương lượng một chút, giúp nàng bổ học bù đi, chính mình thổi ra đi nghiêu, khóc lóc cũng phải đi thực hiện, nếu thật sự có thể đến trước năm, kia cũng là một chuyện tốt. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Lâm Tiểu Ngải còn không phải là tuổi trước năm đi, Kiều Vi trong lòng nhiều chút ý chí chiến đấu, nàng rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Không trái pháp luật, liền có thể đả kích Lâm Tiểu Ngải, ở trên học tập vượt qua nàng. Kiều Mẫu thực mau phản ứng lại đây, hỏi Kiều Vi rất nhiều thứ có phải hay không thật sự. Này sở học giáo không xem như quá quý trường học, nhưng cũng là bổn thị tốt nhất tư nhân trường học, trừ bỏ học phí chút quý. So với rất nhiều trường công đều muốn tốt, mỗi năm cái này trường học, còn sẽ thu rất nhiều nhà nghèo đệ tử. Không phải nhà nghèo học sinh đạt trước ba hạng đầu, căn bản không có cơ hội tiến vào, liền tính ra thế tốt, thành tích cũng cần thiết không tồi, mới có thể đủ thi được tới, có thể không chuyển trường. Kiều Mẫu đương nhiên hy vọng không chuyển, Kiều gia suy tàn, là đối bọn họ người một nhà thật sâu thương tổn. Vi Vi mới 16 tuổi, nàng rõ ràng biết Kiều gia thảm bại, chỉ cần một cái ngòi nổ, cùng Vi Vi quan hệ không lớn. Nhưng mỗi ngày mệt mỏi, tổng nhịn không được oán giận vài câu, thành nàng từ trước nhất khinh thường phố phường người đàn bà đanh đá. nhưng người tóm lại còn muốn tồn tại. Nàng không phấn chấn làm lên, cái nhà này liền xong rồi. Kiều Vi giải thích thật lâu, Kiều Mẫu mới tin, làm nàng trước thử xem. Kiều Phụ cũng cực kỳ không có nói thêm nữa cái gì. Người một nhà ăn cơm, thập phần bình tĩnh qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Kiều Vi mạo hiểm gió lạnh, cưỡi xe đạp hướng trường học phương hướng chạy như bay. Nghĩ đợi chút lại muốn gặp đến con mọt sách, tâm tình có chút sung sướng. Sau ngừng xe xong, chờ nàng xoay người liền thấy được một người. Tươi cười thu hồi, này không phải Kiều đại tiểu thư sao? Nữ sinh lớn lên cao tráng, thân cao có 1m75, diện mạo có điểm xấu. Mắt nhỏ, môi dày, mặt lớn như bánh nướng. Đáng sợ nhất chính là trên má còn có mấy viên phát nùng đậu đậu. Có điểm ghê tởm, nàng có một cái tên rất êm tai. Hà Mỹ Lệ, chính là bên ngoài có điểm hữu danh vô thực. Hà Mỹ Lệ gia thế không tồi. Hà gia là sau lại tẩy trắng kinh thương. Nhưng nhà này trong xương cốt, vẫn là có một loại hắc đạo tiềm chất. Hà Mỹ Lệ chính là ở trường học này giáo bá. Không có gì thâm thù đại oán. Ai đều không muốn đi trêu chọc như vậy không sạch sẽ gia tộc. Nàng cùng Hà Mỹ Lệ không có gì xung đột, đối phương cùng nàng thổ lộ quá, nói thích nàng, muốn cùng nàng dây dưa, nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, trước không nói nàng không thích nữ sinh, liền tính thích, cũng không có khả năng thích Hà Mỹ Lệ như vậy à, nàng không để ý đến Hà Mỹ Lệ. Lướt qua đối phương liền phải hướng khu dạy học đi, Hà Mỹ Lệ không thuận theo, duỗi cánh tay ngăn lại nàng, Kiều đại tiểu thư. Thấy thế nào ta liền đi, hiện tại còn sớm, không đến đi học thời gian, chúng ta tâm sự đi. Hà Mỹ Lệ gương mặt có chút xấu xí, đôi khởi tươi cười, để sát vào Kiều Vi một ít, Kiều Vi buộc lòng phải lui về phía sau. Hiện tại nhật tử không quá tốt đi, Kiều Vi mím môi, nàng biết Hà Mỹ Lệ ý tứ, đối phương trong ánh mắt đều viết ra tới, nhưng là... Không có khả năng, theo ta, người vẫn là Kiều gia đại tiểu thư, ta có thể cho ta ba giúp người Kiều gia, chưa chắc không có một lần nữa quật khởi cơ hội. Kiều Vi đôi tay sao ở quần áo trong túi, nắm tay niết đến đặc biệt khẩn. Hà Mỹ Lệ đồng học, phiền toái ngươi nhường một chút, ta muốn đi đi học, không biết điều. Hà Mỹ Lệ híp híp mắt, tin hay không ta làm ngươi ở cái trường học này hỗn loạn không tiếp tục. Kiều Vi sắc môi trắng bệch, Hà Mỹ Lệ xác thật có khả năng làm việc này, nàng nội tâm dâng lên một cổ vô lực, Hà Mỹ Lệ không phải đã thành công sao, nếu không phải nàng đẩy một phen, nàng làm gì đến nỗi ở trường học bị chịu xa lánh. Kiều Vi, cũ kỹ thanh âm vang lên, Kiều Vi ánh mắt sáng lên, liền nhìn đến hướng về nàng đi tới con mọt sách, vội vàng kêu, ta ở, sớm a, Vân Sân. A Sân đi đến Kiều Vi trước mặt, ngước mắt quét mắt Hà Mỹ Lệ, khóe miệng nhẹ cong, Hà Mỹ Lệ đồng học, muốn đi học, ngươi muốn hay không nhường một chút, cốt, đối cái này không bối cảnh con mọt sách, Hà Mỹ Lệ chính là không khách khí, cách chương.